Hồ Ly và Thư Sinh. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu vương gia muốn biện pháp diệt trừ hồ ly, trong đám phụ tá hắn có một kẻ cho hắn một chủ ý, bôi nhọ hồ ly là hồ ly tinh hại nước hại dân, mê loạn quân vương, bắt lên thiêu chết. Phương pháp này có quá mức loạn thần không? Vương gia có chút do dự. Điện hạ không ngại trước bắt người nhốt lại, nếu cẩu hoàng đế trách tội ngài, điện hạ liền lấy trụ vương làm lệ thuyết phục quan lại cùng nhau ly gián, đắp nạn bản thân thành một vị trung thần lo lắng vì quân vương, không để hắn trầm mê nam sắc. Nếu như hắn muốn tiếp tục vì một nam nhân mà hoang đường, sớm muộn sẽ đánh mất nhân tâm. Mà nếu hắn tùy tiện để điện hạ xử trí họ hồ, vậy điện hạ liền giết họ hồ kia. Phụ tá vuốt vuốt râu. Vô luận hắn xử trí như thế nào đều có lợi cho chúng ta. Chấm. Cao minh, tự tin của vương gia lại về rồi. Cách chương.